Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 516. Thẩm Thanh Ngọc hơi hơi quay đầu. Liếc mắt đã thấy phía sau Phó Ngọc Lam 7-8 mét. Bạc Minh Thành đang đứng ở bên ngoài. Cậu hai nhà họ Bạc ở Lâm Thành là một nhân vật nổi tiếng. Đột nhiên anh ta đến Vạn Tượng. Không ít công nhân đều tò mò đánh giá Bạc Minh Thành và Thẩm Thanh Ngọc. Thẩm Thanh Ngọc nhìn thoáng qua rồi lại thu hồi ánh mắt. Cô cầm tài liệu đưa cho Phó Ngọc Lam. Sau đó mới nhấc chân đi đến trước mặt Bạc Minh Thành. Hoan nghênh cậu hai nhà họ Bạc đến chơi. Có chuyện gì không? Lúc nói câu này, giọng cô mang theo vài phần không đếm xỉa. Không khó để đối phương nhận ra cô qua loa và châm chọc thế nào. Bạc Minh Thành nhìn cô. Lần đầu tiên anh ta không có phản bác lại cô. Cũng không để ý đến ác ý trong lời nói của Thẩm Thanh Ngọc. Tôi muốn thương lượng chuyện hôn lễ với cô. Cùng đi ăn trưa nhé. Thẩm Thanh Ngọc vừa nghe thấy anh ta nói vậy. Nụ cười trên mặt cô nhạt đi trong nháy mắt. Ha, không ngờ Bạc Minh Thành rất để ý đến hôn lễ này. Đáng lẽ cô định nói. Không, nhưng suy nghĩ một chút. Nếu như hôm nay cô từ chối. Đến ngày đó, có lẽ, niềm vui bất ngờ, sẽ không còn bất ngờ lắm. Đôi khi, cố đẩy người ta vào vực sâu mới có thể lấy đi trái tim của người đó. Đẩy người đó đến tận cùng của đau đớn. Nhưng bây giờ Thẩm Thanh Ngọc không muốn phí quá nhiều tâm tư diễn kịch với anh ta. Buổi chiều tôi còn có cuộc họp. Ăn ở gần đây thôi nhé. Được, Bạc Minh Thành hiếm khi dễ nói chuyện như vậy. Anh ta trực tiếp đồng ý. Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta. Đột nhiên cô nở nụ cười. Thẩm Thanh Ngọc lớn lên thật sự rất đẹp. Bạc Minh Thành không thể không thừa nhận điều đó. Đặc biệt lúc cô cười. Trong mắt cô đều là ý cười. Giống như có vì sao sáng trong đôi mắt đó vậy. Sau khi ly hôn, có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Ngọc cười với anh ta. Bạc Minh Thành nhìn cô, yết hầu hơi lan một vòng. Cuối cùng anh ta vẫn không nói gì. Anh ta sợ bản thân nói gì đó sẽ khiến cô không vui. Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta một lát, cô thu lại nụ cười. Đi ở phía trước, trực tiếp đi xuống lầu dưới tìm một vị trí để ngồi. Lúc này đã hơn một giờ. Trong nhà hàng có khá ít người. Thẩm Thanh Ngọc gọi một phần salad cho bản thân. Sau đó cô nói, hôn lễ thế nào cũng được. Mấy người muốn làm thế nào thì làm thế đó. Nghe cô nói vậy, Bạc Minh Thành hơi ngẩng đầu. Con mắt màu đen nhìn cô. Không có chán ghét, nhìn kỹ thì dường như còn có thêm độ nóng. Cô có thích phong cách gì không? Chọn cái mà anh thích đi. Thẩm Thanh Ngọc qua loa đáp lời. Đột nhiên cô phát hiện Bạc Minh Thành dịu dàng với cô như vậy, nhưng cô lại không hề rung động một chút nào. Thật sự là kỳ lạ. Vì sự dịu dàng đó nên cô mới thích anh ta. Nhưng hôm nay cô lại thờ ơ với sự dịu dàng đó. Toàn bộ quá trình không đến nỗi không thoải mái, nhưng cũng không thật sự vui vẻ. Bạc Minh Thành hỏi một câu, Thẩm Thanh Ngọc đáp một câu. Cách chương.